Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4001. Chương 4001. Thành Mâu ảnh bị đánh bay sau đó, thân hình hoàn toàn không khỏi chính mình khống chế, cảm giác cả người đều bị đông lại, trên thân không có bất kỳ cái gì nhiệt độ cơ thể. Toàn thân băng lãnh, thậm chí trái tim đều nhanh muốn bị đông kết cảm giác. Thương thế đã rất nghiêm trọng. Phanh, bay rớt ra ngoài Mâu ảnh, ngã ầm ầm trên mặt đất, kết băng mặt đất đều bị nện liệt. Mâu ảnh chịu đựng kịch liệt đau nhức, dùng tốc độ nhanh nhất của mình bò người lên, liền muốn tiếp tục trốn. Hắn cầu sinh dục ngược lại là thật rất mạnh, dù là đến mức độ này, cũng còn không hề từ bỏ. Đáng tiếc, hắn mới vừa vặn đứng dậy, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết liền đã đuổi tới. Lần nữa phát động công kích, mấy chục đạo băng chùy giống như lợi kiếm một bên đâm xuyên mà đến, phát ra một trận bén nhọn tiếng rít. A, Mâu ảnh phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét. Loại chiêu thức này, dùng hắn bây giờ trạng thái, căn bản không có biện pháp ứng đối loại chiêu thức này. Chỉ có thể nhấc lên lực lượng cuối cùng, trước người chém ra mấy đạo hắc sắc quang mang, mưu toan ngăn trở kia mười mấy đạo băng chùy, nhưng động tác của hắn chú định phí công. Phốc phốc, phốc phốc, bị ngăn trở mấy đạo băng chùy sau đó, còn lại những công kích kia toàn bộ lọt vào hắn trong thân thể, nháy mắt đem hắn hóa thành một tòa băng điêu. Miệng hắn có chút mở ra, con mắt trừng rất lớn, trên mặt biểu lộ mang theo cực độ không cam lòng, thậm chí là dữ tợn. Nhưng là đây đều là bỗng. Tại hắn bị hoàn toàn đông cứng một khắc này, liền đã không còn có cơ hội, coi như hiện tại có người xuất hiện, đem hắn cứu đi, cũng đã vô dụng, sinh cơ bắt đầu đoạn tuyệt, hoàn toàn bị băng phong. Huyết Nguyệt Ma Giáo tứ đại thiếu một trong, thần giới thiên tài đứng đầu, Quỷ Thiếu Mâu ảnh, khi tiến vào Đế Lăng Cốc bí cảnh hơn một tháng sau đó, cứ như vậy chết rồi. Sau khi ra ngoài, nếu như Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đều không có nói, cũng không có ai sẽ biết hắn là thế nào chết. Tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong, liền xem như Chí Tôn, tại biết xác thực địa điểm sau đó, cũng không có cách nào sử dụng ngược dòng bản hoàn nguyên thuật đi quan sát. Đế Lăng Cốc bí cảnh rất nhiều quy tắc, cùng thần giới là không giống. Hai nữ thu thập một chút Mâu ảnh di vật sau đó, cũng lập tức rời đi nơi này. Các nàng muốn trước tiên tìm một nơi khôi phục Độc Cô Ngạo Tuyết thương thế lại nói. Sau đó một bên tuân theo Bạch Vũ Triết bọn hắn, một bên tìm kiếm cơ duyên của mình. Mà Bạch Vũ Triết như cũ tại hắn vừa mới xuất hiện vị trí kia, Tử Kim Phượng Hoàng lơ lửng tại bên người của hắn. Bí cảnh bên trong cấm bay, nhưng là Tử Kim Phượng Hoàng không tính chân chính sinh mệnh, chỉ là Bạch Vũ Triết thi triển đi ra phương thức, ngược lại là không có ảnh hưởng. Từng tiếng long ngâm phượng minh thanh âm không ngừng truyền đến, lắng nghe phía dưới, thanh âm như trước kia kỳ thật có chút khác nhau, nhưng đối với người khác mà nói, thanh âm có phải là có khác nhau cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là lực sát thương đề thăng rất nhiều. Oanh, oanh, oanh, chung quanh mặc kệ là sơn phong vẫn là đại địa, hoặc là các loại thảm thực vật, tại thanh âm này phía dưới nhau nhau sụp đổ, đại địa rạn nứt, xuất hiện từng đảo giống mạc nhện vết rách. Phải biết, Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong không chỉ là không gian càng thêm vững chắc, cái khác cảnh vật cũng muốn so thần giới kiên cố nhiều. Đoán chừng cũng là bởi vì nơi này đại đạo pháp tắc khác biệt tạo thành. Dòng dã kiên trì một phút chi phối, tiếng long ngâm cùng tiếng phượng hót đồng thời dừng lại. Chung quanh lập tức một lần nữa yên tĩnh trở lại. Thành, uy lực xác thực đề thăng không ít. Ta cũng nên đi khắp nơi đi. Bạch Vũ Triết mang trên mặt vẻ mỉm cười. Hơn một tháng cố gắng,